Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4886, các ngươi nhược bảo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu thê hai người không coi ai ra gì mà giao lưu. Lời nói gian tựa hồ còn lấy bọn họ trêu ghẹo. Khí sát phía dưới một đám người. Này giữa, với lão phẫn nộ, là nhất rõ ràng. Vừa rồi nhận ra khúc đàn nhi. Hắn nội tâm là 90. Chắc chắn, hiện tại, lại nhiều cái mặc liên thành. Không cần thẩm vấn, hắn kết luận thư các bị trộm một chuyện. Cùng hai người thoát không được quan hệ. Tự tiện xông vào thư các. Đánh cắp sách cổ. Các ngươi chết không đủ tích. Với lão một cái lắc mình. Lược đến hai vợ chồng trước mặt. Bàn tay vừa ra. Nhìn dáng vẻ. Tựa hồ. Tưởng trực tiếp đem hai vợ chồng bắt lấy. Mặc liên thành không hề dự triệu mà dẫn dắt khúc đàn nhi chợt lóe. Với lão bắt không được người. Động tác một đốn. Chợt. Lại sắc bén mà nghiêng người. Tiếp tục đối với hai người ra chiêu. Lại là một đạo sắc bén phách quá. Mặc liên thành bàn tay vung lên. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Đem kia ẩn chứa thao thao lực lượng chiêu số cấp hóa giải. Với lão mị mị nhãn. Cuối cùng đầu một hồi con mắt đánh giá mặc liên thành. Tiểu tử, người thật sự có tài. Tán dương nói chuyện. Với lão trong miệng ra tới. Lại lộ ra nghiến răng nghiến lợi hương vị. Mặc liên thành nhàn nhạt đáp lại. Quá khen. Với lão mắt lộ sát ý. Đáng tiếc. Ngươi gặp ta. Có tự tin là chuyện tốt. Nhưng quay đầu đi. Với lão lần thứ hai lắc mình tiến lên. Lúc này đây. Mặc liên thành không có trốn. Mà là. Sờ sờ khúc đàn nhi đầu. Ngoan. Ở vi phu trở về phía trước. Cho phép ngươi trước tìm điểm lạc thú. Không nhanh không chậm giao đãi xong. Cao dài dáng người. Đi phía trước nhảy. Che ở khí thế hôi hồi với lão trước mặt. Mặc liên thành nói. Lão tiền bối. Chúng ta đánh một hồi. Ân. Bằng hắn. Dám mở miệng cùng chính mình đánh. Với lão tức giận tận trời hừ nói. Kiệt ngạo khó thuần. Khẩu suất cuồng ngôn. Có phải hay không khẩu suất cuồng ngôn? Chúng ta đánh một hồi. Lão tiền bối sẽ biết. Mặc liên thành câu môi. Một cái xoay người. Rời xa sân. Bay tới nơi xa một mảnh trống trải mặt cỏ. Cường giả đánh lên tới. Lực phá hoại vẫn là rất lớn. Với lão nhưng thật ra không có lập tức đuổi theo đi. Mà là chần chờ một chút. Bởi vì trước mắt. Còn có cái khúc đàn nhi. Bất quá, nhìn mắt chung quanh chật như nêm cối đối khúc đàn nhi như hổ rình mồi người. Thực mau, với lão liền an tâm rồi. Đuổi theo mặc liên thành mà đi. Lão phu trước bắt lấy ngươi. Lại bắt lấy kia nha đầu cũng không muộn. Với lão đi theo chiều mặt cỏ lao đi. Mà khúc đàn nhi lại bị mổ ra câu kia. Cho phép nàng tìm lạc thú. Nói cấp vô ngữ tới rồi. Lại nhìn đến với lão rời đi. Nàng phục hồi tinh thần lại. Một đôi mắt hạnh liếc mặt khác liên can người chờ. Nhẹ nhàng thả thương hại ngữ khí nói. Làm sao bây giờ? Các ngươi nhược bảo. Ta phu quân không mang theo các ngươi chơi. Đại trưởng lão đám người sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo. Bọn họ thực lực vô dụng. Đây là sự thật. Rốt cuộc. Trên đời này có bao nhiêu người có thể cùng với lão tướng để cũng luận. Chính là bị như vậy cái nha đầu nói ra. Quả thực quá thương tự tôn. Quá tổn hại mặt mũi. Sĩ khả sát bất khả nhục. Có người mở miệng. Ngươi, ta cái gì? Không phục, tới đánh với ta a. Dứt lời, khúc đàn nhi vươn ngón trỏ. Kiêu ngạo mà hướng đại trưởng lão nhóm ngoéo một cái. Nguyên bản. Liền không tính toán buông tha nha đầu này. Đại trưởng lão lạnh giọng chỉ huy nói. Cho ta bắt lấy nàng. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Chỉ cần lưu trữ một hơi liền thành. Là. Bọn thị vệ động tác nhất trí đáp. Đối phó mặc liên thành. Bọn họ không tin tưởng. Nhưng đối phó khúc đàn nhi. Bọn họ vẫn là có điểm tin tưởng. Cũng không phải nói. Bọn họ không sợ Khúc Đàn Nhi, mà là Khúc Đàn Nhi ở bọn họ trong mắt, nói đến cùng bất quá là cái nữ bị bọn thị vệ coi thường. Chính cái gọi là người nhiều lực lượng đại, hơn nữa các trưởng lão hộ tống còn sẽ bại bởi một nữ nhân không thành. 4889, cách chương.